Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoài, hết lần này tới lần khác, anh đã đe dọa làm hại đến sinh mạng của Diệu Tinh. Anh không hoang trách cứ mình. Tại sao anh lại làm ra chuyện như vậy đối với Diệu Tinh? Anh biết rất rõ ràng rằng cô là một người yếu ớt như vậy, nhưng mà anh lại bởi vì sự tức giận trong lòng mình mà lại lựa chọn cách làm tổn thương cô. Diệu Tinh, em không được có chuyện. Anh bảo đảm về sau này cũng sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa. Cầu xin em không nên có chuyện. Tiêu Long Phong lo lắng xoa hai lòng bàn tay với nhau, nghĩ tới những lời mà Diệu Tinh đã nói, anh cảm thấy đau đến mức không muốn sống nữa. Diệu Tinh đã cảm thấy bản thân mình tuyệt vọng như thế nào, nên mới khiến cho cô ngay cả việc nhìn thấy bọn họ, cô cũng không muốn nhìn nữa. Bên ngoài bệnh viện, Mộ Sở bỏ rơi Lệ Viêm, một đường đi theo Tiêu Long Phong tới bệnh viện. Nghĩ đến bộ dáng ho ra máu của Diệu Tinh, Mộ Sở liền đau lòng đến mức không cách nào hô hấp nổi. Những lời nói của anh đã thật sự làm tổn thương tới cô rồi. Anh đã làm tổn thương cô như vậy, có phải là đã không còn cách nào để vãn hồi nữa hay không? Diệu Tinh, anh không muốn như vậy, nhưng mà... Anh chợt nắm thật chặt quả đấm. Mộ Sở, tại sao mày lại ở chỗ này mà anh náy? Người làm sai rõ ràng chính là bọn họ. Chính vì sự phản bội của bọn họ mà anh trai của mày mới bị chết, cho nên... Mộ Sở, mày không có làm sai, không có làm sai. Nghĩ như vậy, Mộ Sở nhanh chóng nổ máy xe, nhanh chóng rời đi. Một người phụ nữ như vậy tuyệt đối cũng không hề đáng giá cho anh thương hại. Không đáng giá. Nhưng khi anh nói xong, sự đau lòng lại tới càng lợi hại hơn. Ngồi ở trong hành lang, Tiêu Long Phong lo lắng nhìn phòng cấp cứu. Thế nào mà qua lâu như vậy rồi, vẫn còn chưa thấy ai đi ra. Lánh lề vội vã chạy vào bệnh viện, liếc mắt nhìn đèn trên phòng cấp cứu vẫn sáng như cũ. Anh hít sâu một hơi, rồi vẫn chạy tiến lên. Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tiêu Long Phong hỏi có vẻ thiếu sự hăng hái. Hiện tại, anh đang đúng là đang trải qua một chuyện lớn. Anh không cảm thấy còn có chuyện gì có thể biết bát hơn so với sự an nguy của Diệu Tinh. Đứa trẻ bị thương trong vụ thang máy ngoài ý muốn kia. Lãnh Liệt nắm chặt quả đấm, không nói thẳng ra chuyện này. Anh biết Tiêu Lăng Phong nhất định sẽ hiểu. Sục sinh! Tiêu Lăng Phong bóp chặt quả đấm, vang lên tiếng lách cách. Mộ Sở, người mày hận chính là tao. Tại sao nhất định mày phải gây sự với người khác? Đứa trẻ kia còn chưa đủ được 5 tuổi. Trong nháy mắt, lông mũi Tiêu Lăng Phong trở đau xót cay nồng. Nỗi đau đớn trong lòng từ từ khuếch tán ra ngoài. Tao sẽ không cứ thế mà bỏ qua cho mày, sẽ không? Tổng giám đốc, phải làm sao bây giờ? Hiện tại người nhà bệnh nhân vẫn đang la hét muốn khởi tố chúng ta. Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Liệt. Nhóm của anh có ai không? Anh hỏi. Lăng Phong, anh hãy bình tĩnh một chút. Bây giờ trước tiên vẫn là cần phải xử lý tốt chuyện trước mắt đã. Chuyện của tôi sau này hãy nói có được không? Lãnh Liệt hỏi. À. Tiêu Lăng Phong cười khổ một tiếng. Tốt lắm. Buổi chiều tôi muốn triệu tập buổi họp báo với cái nhà báo. Tiêu Lăng Phong nói qua lần nữa rồi ngồi xuống. Hiện tại anh hãy đi trước xem người nhà đứa bé kia một chút. Chờ Diệu Tinh đi ra, tôi liền qua đó ngay. Tiêu Lăng Phong nói xong liền xoa xoa hai bên thái dương, vẻ đầy sự mệt mỏi. Diệu Tinh, cuộc sống của em bây giờ thật sự là rất rối loạn rồi. Em không thể ở đó có chuyện được. Diệu Tinh, cho dù em tỉnh lại, sau đó tiếp tục hận anh cũng được, chế móc anh cũng tốt. Thậm chí nếu em muốn rời khỏi, anh cũng sẽ không có một câu nào oán hận nữa. Chẳng qua là xin em đừng có xảy ra chuyện gì. Thời gian rõ ràng không phải là rất dài, nhưng mà Tiêu Lăng Phong lại cảm thấy giống như đã trôi qua rất lâu rồi. Bác sĩ như thế nào rồi? Thấy Diệu Tinh được đẩy ra ngoài, Tiêu Lăng Phong lảo đảo nghiêng ngả tiến lên. Gương mặt Diệu Tinh trắng bệch giống như là một trang giấy. Cả trái tim Tiêu Lăng Phong cũng như bị nhéo chặt lại vậy. Máu đã thôi chảy ra rồi, may mắn đã đưa tới kịp thời, cho nên mới không tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng. Bất quá vị tiểu thư này cảm xúc rất không ổn định, phải chú ý không thể làm cho cô ấy bị kích thích. Hơn nữa dinh dưỡng của cô ấy không đầy đủ, quá thiếu dinh dưỡng và bị thiếu máu, phải chú ý việc chăm sóc nuôi dưỡng. Tốt nhất vẫn là đi tìm một người mà chăm sóc cho cô ấy đi. Hiện tại tình trạng của cô ấy thật sự là không thể rời bỏ được. Được được. Anh gật đầu không ngừng. Tôi hiểu điều này mà bác sĩ, cảm ơn ông. Tiêu Lâm Hâm nói xong bước mấy bước đi tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Diệu Tinh lên, cái lớp bằng gạc nhẹ nhàng hôn xuống. Vết thương của cô ấy cũng không phải là nặng, nhưng hình như là tự cô ấy muốn trốn tránh, không muốn tỉnh lại. Bác sĩ than nhẹ, sinh mệnh còn trẻ tuổi như vậy lại thành ra như thế này, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe lời của bác sĩ, Tiêu Lăng Phong trong lòng kéo một hồi đau đớn. Diệu Tinh, em phải ngoan ngoãn đó. Hiện tại anh nhất định phải rời đi một chút, chờ anh xử lý tốt công chuyện rồi anh sẽ lại tới thăm em. Diệu Tinh, em nhớ phải tỉnh lại nhanh lên một chút. Anh còn chưa nói cho em biết là anh yêu em. Diệu Tinh, anh vẫn còn chưa kịp đối xử với em thật là tốt đẹp nữa. Anh còn muốn nói với em Diệu Tinh, chúng ta không cần quan tâm đến cái tờ khế ước. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net